Diệp Phong nắm chặt lệnh bài hộ thân trong tay, sẵn sàng kích phát bất cứ lúc nào, lòng tự tin cũng tăng thêm mấy phần. Lúc này, Hỏa Diễm Ma Thần tìm kiếm một vòng trong gian phòng thứ hai rồi nói, gian phòng này ngoài những chiếc la bàn dùng để định vị ra, không còn thứ gì khác. Diệp Phong gật đầu, tiếp tục đi về phía cửa kim loại của gian phòng thứ ba. Rất nhanh, dưới thiên địa chi nhãn của hắn, cánh cửa thứ ba cũng được mở ra trong nháy mắt. Thấy cảnh này, dù đã biết Diệp Phong có năng lực phá giải trận pháp thiên bẩm, Hỏa Diễm Ma Thần vẫn không khỏi kinh ngạc, liên tục khen ngợi, tiểu tử ngươi thật đúng là một nhân tài. Hai người bước vào gian phòng thứ ba của phi thuyền vũ trụ, lập tức nhìn thấy mấy bộ hài cốt cổ lão nằm trên mặt đất, tử trạng trông có chút quỷ dị. Thấy những bộ hài cốt này, Diệp Phong không kìm được nói, đây chắc là thi thể của thành viên nền văn minh tu hành viễn cổ trên phi thuyền này năm đó. Hỏa Diễm Ma Thần gật đầu, hẳn là vậy. Những thi thể này đều ở bên trong phi thuyền, ngoài thành viên của nền văn minh đó ra, không ai có thể tiến vào. Chúng ta hẳn là những người đầu tiên vào đây. Xem ra bọn họ chết ngay trong phi thuyền của mình, đúng như ta suy đoán, ta đoán là năm đó, sau khi họ lái phi thuyền đến tiểu thế giới này. Còn chưa kịp chuẩn bị chinh phục thì đã bị một thứ gì đó vô cùng đáng sợ và thần bí trong tiểu thế giới này giết sạch, trực tiếp diệt tuyệt. Kế hoạch chinh phục của họ cũng vì thế mà đổ bể, còn tất cả thành viên thì đều chết một cách kỳ lạ trong chính phi thuyền của mình. Nghe Hỏa Diễm Ma Thần nói vậy, Diệp Phong cảm thấy một cảm giác nguy cơ vô hình bao trùm lấy tâm trí, trong phi thuyền này chắc chắn có thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Khiến cho những thành viên cường đại của nền văn minh tu hành viễn cổ đều chết một cách ly kỳ ngay tại đây. Thậm chí còn chưa kịp bước ra ngoài. Ai biết được năm đó họ đã trải qua chuyện gì. Hơn nữa, kẻ đầu sỏ gây ra cái chết của họ nói không chừng bây giờ vẫn còn trong phi thuyền này, khiến người ta không khỏi lo lắng và hoảng hốt. Nhưng đã đến đây rồi, Diệp Phong sẽ không lùi bước. Hắn gật đầu, nắm chặt lệnh bài hộ thân mà Hỏa Diễm Ma Thần đưa, nói, chúng ta hãy xem xét kỹ gian phòng thứ ba này, xem có thứ gì tốt không. Hỏa Diễm Ma Thần gật đầu, không để ý đến mấy bộ hài cốt trên mặt đất, mà bắt đầu tìm kiếm trong các hòm và tủ, hy vọng tìm được thứ gì đó có giá trị. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên cảm ứng được, bên trong những bộ hài cốt của các thành viên nền văn minh tu hành viễn cổ này dường như ẩn giấu một loại năng lượng dao động vô cùng bí ẩn. Hừm, ánh mắt hắn lập tức sáng lên, liền môi xổm xuống, cẩn thận xem xét những bộ hài cốt. Hầu hết chúng đã mục nát hoàn toàn, biến thành xương khô, không còn chút huyết khí năng lượng nào. Nhưng khi cẩn thận tìm kiếm, hắn đột nhiên từ trong lồng ngực của những bộ xương khô này đào ra được một viên tinh thạch tỏa ra ánh sáng màu xanh biếc. Những tinh thạch này được thai nghén từ bên trong cơ thể của các thành viên nền văn minh tu hành viễn cổ. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng kinh ngạc, bởi vì trong giới tu hành, chỉ có yêu thú hoặc viễn cổ ác thú mới có thể thai nghén ra loại năng lượng nội hạch kết tinh như thế này. Không ngờ, nền văn minh tu hành viễn cổ này lại là một đám sinh linh tương tự nhân tộc, nhưng cũng thai nghén ra được nội hạch năng lượng của riêng mình. Xem ra họ thật sự đến từ một nơi nào đó thần bí trong vũ trụ tinh không, nếu không sẽ không có sự khác biệt lớn như vậy với người tu hành nhân tộc ở thiên giới. Diệp Phong chưa từng thấy người tu hành nhân tộc nào có thể thai nghén ra thứ tương tự yêu thú nội hạch trong lồng ngực mình. Nền văn minh này quả là một nền văn minh tu hành vô cùng thần bí, chỉ tiếc là bây giờ đã hoàn toàn diệt tuyệt, chỉ còn lại chiếc phi thuyền vũ trụ này như đang kể lại quá khứ của họ. Diệp Phong tự nhiên không chút do dự, lập tức moi hết năng lượng nội hạch từ trong mấy bộ hài cốt ra, sau đó trực tiếp thôn phệ tại chỗ. Năng lượng chứa trong những nội hạch này vô cùng tinh thuần và hùng hồn, khiến hắn vô cùng vui mừng. Hấp thụ chúng, chắc chắn công lực của hắn sẽ tiếp tục được tăng lên đáng kể. Ầm ầm, khi Diệp Phong thôn phệ, năng lượng màu băng lam từ trong những nội hạch này lập tức rót vào đan điền, thần tốc làm lớn mạnh công lực của hắn. Trước đó, tu vi của hắn đã tăng lên đến trạng thái đại viên mãn của thiên cương cảnh tam thập lục trọng. Oanh, lúc này, nhận được năng lượng từ nội hạch của nhiều cường giả viễn cổ như vậy. Tu vi của Diệp Phong ầm ầm đột phá vỡ đại bình cảnh của thiên cương cảnh tam thập lục trọng đại viên mãn, xông thẳng vào nửa bước địa linh cảnh. Trong khoảnh khắc, hắn có thể cảm nhận rõ ràng công lực và sức chiến đấu của mình đã tăng vọt theo đường thẳng, mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Bởi vì đây là một bước nhảy vọt cả một đại cảnh giới. Bất chợt, khí tức tu vi trên người Diệp Phong đột ngột biến đổi, sự thay đổi này lập tức thu hút sự chú ý của Hỏa Diễm Ma Thần đang lục lọi gần đó. Lão không kìm được liền cất tiếng hỏi, tiểu tử, sao tu vi của ngươi lại đột nhiên tăng vọt, mà còn là đột phá cả một đại cảnh giới, nghe Hỏa Diễm Ma Thần hỏi vậy. Diệp Phong chỉ mỉm cười đáp, vãn bối cũng không rõ nữa, Có lẽ bên trong chiếc phi thuyền vũ trụ này có một loại khí tức đặc biệt nào đó, giúp ta vô tình đốn ngộ. Tu Vi vì thế mới đột phá chăng? Thấy Diệp Phong nói vậy, ánh mắt hỏa diễm ma thần không khỏi lóe lên vẻ kinh ngạc. Lão sống từng này tuổi vẫn là lần đầu thấy có kẻ đang thăm dò di tích cổ lại đột nhiên đốn ngộ mà đột phá Tu Vi. Lão bèn cẩn thận quan sát Diệp Phong vài lần rồi tấm tắc khen, tiểu tử ngươi đúng là một nhân tài. Bấy giờ, Diệp Phong mới lên tiếng hỏi, hỏa diễm ma thần tiền bối, vừa rồi ngài có tìm được thứ gì tốt trong gian phòng thứ ba không? Hỏa diễm ma thần lập tức gật đầu, mặt mày hớn hở chìa tay ra. Trong lòng bàn tay lão là 6 ống thủy tinh, mỗi ống đều chứa đầy một thứ chất lỏng màu xanh lam nhạt. Thấy cảnh ấy, hai mắt Diệp Phong sáng lên, nói, đây chính là linh dược đặc chế từ nền văn minh tu hành viễn cổ trên phi thuyền này sao? Thứ nước xanh lam có thể cường hóa thể phách mà tiền bối từng nói tới, hỏa diễm ma thần gật đầu xác nhận, không sai, năm xưa ta chính là nhờ phát hiện ra những ống chất lỏng màu xanh này. Sau khi uống hết đã giúp ma thần chi thể của ta được tăng cường đáng kể, thực lực cũng vươn lên hàng đầu trong số 12 ma thần. Bây giờ, dù đã nhiều năm trôi qua, lực lượng của ta suy giảm không ít, nhưng lại tìm được đến 6 ống, xem ra sức mạnh của ta có thể hoàn toàn khôi phục rồi. Đương nhiên, chúng ta mỗi người một nửa. Nói rồi, hỏa diễm ma thần không hề ỷ lớn hiếp nhỏ, trực tiếp chia một nửa, tức 3 ống thuốc, đưa cho Diệp Phong. Diệp Phong cũng không khách sáo, dù sao hai người cũng là hợp lực mới vào được bên trong phi thuyền vũ trụ này, phải biết rằng. Hỏa diễm ma thần dù thực lực cường đại nhưng không thể phá giải cánh cửa kim loại của mỗi gian phòng, chỉ có thể dựa vào Diệp Phong mới nhanh chóng tiến vào, tìm kiếm bảo vật. Vì vậy, giờ tìm được đồ tốt, tự nhiên là có một phần của Diệp Phong. Chàng không ngờ hỏa diễm ma thần lại thẳng thắn như vậy, không hề cậy ra lên mặt mà chia đều cho mình. Bởi trong suy nghĩ ban đầu của Diệp Phong, mình có thể được một phần canh đã là may mắn lắm rồi. Nói cách khác, trong 6 ống này, hỏa diễm ma thần cho mình một ống đã là rất tốt. Chàng đâu biết rằng, trước kia hỏa diễm ma thần đúng là chỉ định cho Diệp Phong một phần nhỏ, còn mình chiếm phần lớn, vì dù sao cũng là lão phát hiện ra phi thuyền này. Thực lực lại mạnh nhất. Thế nhưng, qua quá trình tiếp xúc, lão phát hiện thiên phú tu hành của Diệp Phong ngày càng đáng sợ, quả thực yêu nghiệt vô cùng. Hỏa diễm ma thần trong lòng có thể chắc chắn, chỉ cần Diệp Phong không chết yểu giữa đường, tương lai nhất định sẽ trở thành một tồn tại cực kỳ khủng bố, thậm chí vượt qua cả lão, vì thế. Thái độ của lão đối với Diệp Phong đã tốt hơn nhiều, chia cho chàng thêm một chút tài phú cũng là để sau này khi Diệp Phong trở nên cường đại. Có lẽ sẽ nhớ tới tình xưa mà ra tay tương trợ lúc nguy nan. Hỏa diễm ma thần loại nhân vật lão làng này, tuy giảo hoạt nhưng cũng có cách nhìn người và tính toán cho tương lai, lão nhận ra Diệp Phong là nhân vật phi thường, tất sẽ kinh thiên động địa. Nên mới sớm kết giao. Giờ phút này, Diệp Phong cũng không nhiều lời, trực tiếp nhận lấy 3 ống thuốc. Sau đó, chàng thấy hỏa diễm ma thần mở nắp cả 3 ống thủy tinh, ưng ực nuốt xuống. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong thấy toàn thân hỏa diễm ma thần tỏa ra ánh sáng màu lam nhạt. Sinh mệnh khí tức trên người lão lúc này rõ ràng đã mạnh hơn trước rất nhiều. Hiển nhiên, chất lỏng xanh trong 3 ống dược kia đã giúp hỏa diễm ma thần tăng mạnh bản chất sinh mệnh cùng sức mạnh thể phách. Diệp Phong cũng không chút do dự, bắt trước hỏa diễm ma thần, mở cả 3 ống thủy tinh rồi nuốt hết chất lỏng màu xanh lam vào bụng. Thấy cảnh này, hỏa diễm ma thần không khỏi kinh ngạc thốt lên, người gan thật lớn. Lão phu vì thể chất cường hãn, tu vi thâm sâu nên mới dám nuốt liền cả 3 ống để cường thể. Không ngờ tiểu tử ngươi cũng học theo, ngươi làm vậy rất có thể sẽ dẫn đến bạo thể mà chết đó, nhưng Diệp Phong chỉ mỉm cười đáp lại, hỏa diễm ma thần tiền bối. Tuy tu vi của vãn bối còn kém ngài rất nhiều, nhưng thể chất cũng có phần cường đại, hấp thụ 3 ống chất lỏng này chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Dứt lời, Diệp Phong liền chuyên tâm luyện hóa dược lực. Chàng phát hiện, thứ chất lỏng màu xanh này là một loại dược tề vô cùng đặc thù, trong đó không ẩn chứa dược lực dồi dào để tăng tu vi. Trong đó chứa toàn là vật chất đặc biệt giúp tăng cường thể phách, có nét tương tự thần tính nhưng lại không phải. Diệp Phong có thể cảm nhận rõ ràng, sức mạnh thể chất của mình đang tăng lên nhanh chóng, thiên thần bất hủ thể tuy chưa tiến hóa, nhưng chàng cảm nhận được độ cứng của xương cốt đã tăng lên. Trở nên dẻo dai hơn, sức mạnh cơ bắp cũng được cải thiện vượt bậc, lực bộc phát mạnh mẽ hơn. Các khớp xương, cơ bắp và gân mạch đều được cường hóa, khiến cho sự linh hoạt và sức chiến đấu của chàng tức thì tăng vọt, cảm nhận được tất cả những điều này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Chàng nhìn sang hỏa diễm ma thần bên cạnh mà nói, hỏa diễm ma thần tiền bối, nền văn minh tu hành đến từ vũ trụ tinh không này thật là một nền văn minh kỳ diệu. Loại dược tề đặc thù mà họ tạo ra tuy không trực tiếp tăng công lực, nhưng lại có thể cải tạo thân thể người tu hành ngày càng cường hãn. Điều này có phần giống với thể tu trong giới tu hành của chúng ta, chỉ tu thân thể, không tu nguyên thần và công lực, cuối cùng thể xác thành thánh, bất hủ bất diệt, nghe Diệp Phong nói vậy. Hỏa Diễm Ma Thần gật đầu tán thành, năm xưa ta đã phát hiện ra nền văn minh tu hành viễn cổ giáng lâm từ tinh không này vô cùng đặc biệt, không giống với các nền văn minh khác của chúng ta. Bọn họ dường như chẳng luyện công pháp hay truyền thừa nào, mà chuyên chú nghiên cứu dược tề đặc thù tăng cường thể chất, dùng ngoại lực tăng mạnh bản thân như thánh nhân viễn cổ. Không dựa vào khổ tu, Diệp Phong gật đầu nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Lúc này, Hỏa Diễm Ma Thần lên tiếng, chúng ta tiếp tục thăm dò phi thuyền vũ trụ này đi. Diệp Phong gật đầu, rồi đi tới trước cánh cửa thứ tư. Nơi này cũng có một cánh cửa kim loại, phong tỏa lối vào gian phòng. Diệp Phong không chút do dự, tiếp tục vận chuyển thiên địa chi nhãn, nhìn thấu toàn bộ cấm chế phong ấn trên cửa. Dưới sự nhìn thấu của thiên địa chi nhãn, phong ấn trên cánh cửa thứ tư nhanh chóng bị Diệp Phong phá giải, cánh cửa lập tức mở ra. Ngay sau đó, Diệp Phong và Hỏa Diễm Ma Thần bước vào, lập tức chứng kiến một cảnh tượng kinh ngạc. Gian phòng thứ tư này không hề nhỏ như trong tưởng tượng, mà là một không gian nội bộ vô cùng rộng lớn. Thấy cảnh này, Hỏa Diễm Ma Thần nói, chúng ta có lẽ đã đến khu vực trung tâm của phi thuyền vũ trụ này rồi. Nơi này không gian rộng lớn như vậy, chúng ta phải hào hào thăm dò một phen. Diệp Phong gật đầu, rồi cùng Hỏa Diễm Ma Thần tách ra, mỗi người một hướng thăm dò. Diệp Phong đi về phía bên phải, trên đường đi chàng thấy vách tường trong không gian nội bộ lớn nhất của phi thuyền này đều được làm bằng kim loại. Trên đó có từng hốc tường. Chàng suy nghĩ một chút rồi chạm vào một hốc tường, bên trong lập tức trồi ra từng chiếc tủ kim loại nhỏ. Diệp Phong mở những chiếc tủ này ra, thấy bên trong mỗi tủ đều chứa một loại thiên địa linh dược vô cùng đặc thù, cùng một số dược liệu có hình thù kỳ quái, thấy vậy. Diệp Phong lập tức hiểu ra, xem ra những thiên tài địa bảo và linh dược trong các tủ thuốc này đều là kỳ chân dị thảo mà nền văn minh tu hành viễn cổ đã vơ vét từ các tiểu thế giới khác, dùng để luyện chế loại chất lỏng màu xanh lam kia. Giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự, đem toàn bộ linh dược linh thảo trong các tủ kim loại nuốt hết vào bụng. Hiện tại hai người chia nhau thăm dò, cũng là ngầm chấp nhận rằng ai tìm được cơ duyên gì thì của người nấy, xem như một cách chia đều, vận khí của Diệp Phong lần này không tệ. Những linh dược linh thảo trong các tủ kim loại này đều đến từ các thế giới khác nhau, sau khi ăn vào, chàng lập tức cảm nhận được một luồng dược lực khổng lồ cuồn cuộn rót vào cơ thể, khiến toàn thân được năng lượng tràn trề. Trước đó, Diệp Phong đang kẹt ở đại bình cảnh nửa bước địa linh cảnh, nay nhờ nuốt vào từng gốc linh dược, mượn luồng năng lượng khổng lồ đó xung kích, cuối cùng vào một khắc, ầm một tiếng. Một luồng khí thế tu vi cường đại vô cùng từ người chàng bộc phát ra. Tu vi của Diệp Phong đã hoàn toàn phá vỡ đại bình cảnh, chính thức bước vào địa linh cảnh nhất trọng thiên. Giờ phút này, Diệp Phong vô cùng vui mừng. Lần tiến vào phi thuyền vũ trụ này, chàng thật sự đã nhận được đại cơ duyên, giúp tu vi của mình vượt qua cả một đại cảnh giới. Phải biết, từ khi đến thiên giới, điều khiến Diệp Phong phiền não nhất chính là nội tình tu vi của mình không theo kịp sự tích lũy của các cao thủ bản địa. Nhưng hiện tại, chàng cảm thấy mình đang từng bước đuổi kịp. Đương nhiên, tạm thời chàng vẫn không thể so sánh với những cường giả cổ xưa như Hỏa Diễm Ma Thần. Dù sao, một khi Hỏa Diễm Ma Thần thoát khỏi tiểu thế giới này, có lẽ thực lực sẽ ngang với các nhân vật chấp trưởng của những thế lực lớn như Đại Ma Thần Tông ở khu vực phía Nam Thiên Giới. Lần này, việc Diệp Phong có thể kết giao sâu sắc với một siêu cấp cường giả cổ xưa như Hỏa Diễm Ma Thần cũng là một loại cơ duyên vô hình. Có được một mối quan hệ tốt với một siêu cấp cường giả sẽ mang lại lợi ích to lớn cho chàng trên con đường lăn lộn ở thiên giới sau này. Giờ phút này, sau khi ăn hết linh dược trong mấy chiếc tủ gần nhất để đột phá tu vi, Diệp Phong tiếp tục tiến về phía trước. Rất nhanh, chàng phát hiện một cảnh tượng kinh ngạc. Cách đó không xa, trên vách tường lại xuất hiện từng chiếc quan tài thủy tinh khổng lồ, được khảm vào trong tường. Bên trong mỗi chiếc quan tài là một thi thể quái vật có hình thù đặc biệt đã bị hong khô. Những con quái vật này có lẽ đến từ các thế giới khác nhau, những thế giới mà nền văn minh tu hành trên phi thuyền vũ trụ này đã từng chinh phục. Điều khiến Diệp Phong có chút thất vọng là thi thể của những con quái vật này đã bị hong khô hoàn toàn, mất hết huyết khí, nên chàng không thể thôn phệ được chút năng lượng huyết khí nào. Tuy nhiên, Diệp Phong vẫn dùng thiên thần chi kiếm rạch những chiếc quan tài thủy tinh ra, cẩn thận thăm dò, rồi hai mắt lập tức sáng lên. Những thi thể quái vật đã bị hong khô này, mỗi một cái đều vô cùng cổ xưa, tuy đã mất hết huyết khí nhưng trong xương cốt và thịt khô lại ẩn chứa một tia thần tính vật chất. Điều này khiến Diệp Phong vui mừng khôn xiết. Xem ra lai lịch của những con quái vật này đều vô cùng bất phàm, bởi chỉ có những sinh linh có huyết mạch truyền thừa cao quý mới tồn tại thần tính vật chất trong cơ thể. Ngay lập tức, Diệp Phong hấp thu toàn bộ thần tính vật chất từ thi thể của 6 con quái vật trong quan tài, dung hợp vào thể chất của mình. Cường độ thiên thần bất hủ thể của chàng tức thì tăng vọt. Thiên thần bất hủ thể vốn đang ở giai đoạn thứ 7 tầng thứ 3, nay trực tiếp tăng lên giai đoạn thứ 7 tầng thứ 6, giúp năng lượng thể chất của Diệp Phong được tăng cường vượt bậc. Lúc này, thể chất của Diệp Phong được tăng cường đáng kể, khiến sức chiến đấu của chàng tăng vọt. Điều khiến chàng vui mừng nhất chính là thiên thần bất hủ thể của mình đã được tiến hóa. Phải biết, dù Diệp Phong luôn tu luyện vô cùng chăm chỉ, cố gắng thu hoạch càng nhiều năng lượng càng tốt để nâng cao công lực, nhưng chàng biết rõ. Cốt lõi nhất của mình vẫn là thiên thần bất hủ thể. Bởi vì thể phách của một người mới là quan trọng nhất. Chỉ cần thân thể bất diệt, người đó sẽ không chết. Hơn nữa, trong linh hồn của Diệp Phong còn có Sở Hoàng, một vị đại thần tọa trấn, nên chàng không cần phải lo lắng linh hồn gặp nguy hiểm gì quá lớn. Thể chất của Diệp Phong càng mạnh, lợi ích chàng nhận được càng lớn, không chỉ sức chiến đấu tăng lên mà bản nguyên sinh mệnh cũng sẽ tiến hóa. Diệp Phong rất mong chờ một ngày thiên thần bất hủ thể của mình đạt đến đại viên mãn đệ thập giai, thành tựu chân chính thân thể bất hủ. Khi đó sẽ cường đại đến mức nào? E rằng dù là thần linh viễn cổ, chàng cũng có thể chỉ dựa vào sức mạnh thân thể mà đối đầu, thậm chí tiêu diệt họ. Trong lòng thầm nghĩ, Diệp Phong tiếp tục thăm dò không gian nội bộ lớn nhất của phi thuyền vũ trụ. Rất nhanh, sau khi đi qua mấy chiếc quan tài thủy tinh, chàng thấy trên mặt đất xuất hiện từng thi thể trông như những con côn trùng nhỏ. Nhìn những con côn trùng này, Diệp Phong rõ ràng cảm thấy một cảm giác nguy cơ to lớn. Đây là, khoảnh khắc này, ánh mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Chàng phát hiện những con côn trùng nhỏ này dường như là một loại côn trùng vô cùng đáng sợ được ghi lại trong sách cổ, có khả năng giết người vô hình. Có thể chui vào cơ thể người trong nháy mắt mà không để lại dấu vết, lập tức nuốt chửng ngũ tạng lục phủ. May mắn là những con côn trùng này đã chết, thi thể rơi vãi trên mặt đất. Nhưng lúc này, Diệp Phong đột nhiên có một suy đoán. Chẳng lẽ năm xưa, những người tu hành thuộc nền văn minh cổ đại trên phi thuyền này đã bị những con côn trùng đáng sợ này vô tình chui vào cơ thể mà chết? Trong lòng có suy đoán này, Diệp Phong càng thêm cẩn thận, định đi nhắc nhở Hỏa Diễm Ma Thần. À, nhưng đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng động lớn. Ánh mắt Diệp Phong giật mình, lập tức lao nhanh về phía đó. Ngay sau đó, Diệp Phong chứng kiến một cảnh tượng khiến người ta da đầu tê dại. Chỉ thấy Hỏa Diễm Ma Thần đang đứng trước một cái tổ côn trùng khổng lồ. Từ trong tổ chui ra vô số côn trùng nhỏ màu đen dày đặc, giống hệt những con mà Diệp Phong vừa nhìn thấy. Giờ phút này, lũ côn trùng đen kịt đó đã bao bọc lấy toàn thân Hỏa Diễm Ma Thần, điên cuồng muốn chui vào thất khiếu, thậm chí muốn chui qua cả lỗ chân lông của lão. Cảnh tượng này thật sự khiến người ta rợn tóc gáy, tựa như bị vô số côn trùng vây kín. A, cút hết cho ta. Hỏa Diễm Ma Thần đau đớn gầm lên, toàn thân bùng cháy ngọn lửa kinh khủng, nhưng không có tác dụng gì, những con côn trùng đáng sợ này dường như thủy hỏa bất xâm. Diệp Phong lúc này không dám xông lên. Bởi vì ngay cả một cường giả khủng bố như Hỏa Diễm Ma Thần cũng không đối phó được, huống chi là chàng. Tu vi của chàng còn thấp hơn Hỏa Diễm Ma Thần đến mười mấy đại cảnh giới, mà Hỏa Diễm chi lực kinh khủng của lão cũng không thể làm tổn thương lũ côn trùng này. Bất chợt, Diệp Phong dường như nghĩ ra điều gì, lập tức phóng thích linh hồn lực của mình, khuếch tán về phía trước. Quả nhiên, suy đoán của chàng không sai, linh hồn lực của chàng lại có thể công kích thần hồn của những con côn trùng này. Lũ côn trùng này tuy hỏa diễm của Hỏa Diễm Ma Thần không thể đốt cháy, nhưng chúng chung quy vẫn là sinh linh sống, vẫn có thần hồn của riêng mình. Thần hồn của chúng lại vô cùng yếu ớt, bị linh hồn lực của Diệp Phong bao trùm và cưỡng ép khống chế trong nháy mắt. Ngay sau đó, Diệp Phong tâm niệm vừa động, vô số con côn trùng nhỏ lập tức bay khỏi người Hỏa Diễm Ma Thần. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi vui mừng. Lần này, chàng không chỉ cứu được Hỏa Diễm Ma Thần mà còn tìm ra cách khống chế lũ côn trùng này. Đó chính là thông qua linh hồn lực khổng lồ của mình. Lũ côn trùng này dù đáng sợ, đến Hỏa Diễm Ma Thần cũng không thể làm gì được, nhưng thần hồn của chúng lại vô cùng yếu ớt, linh hồn lực cường đại của Diệp Phong đủ để khống chế chúng. Nhưng chưa kịp vui mừng, đột nhiên từ trong tổ côn trùng cách đó không xa truyền ra một luồng linh hồn lực vô cùng khủng bố, trực tiếp công kích vào linh hồn của Diệp Phong. Khiến chàng phải lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch, linh hồn bị thương nặng. Diệp Phong lập tức nói, trong tổ côn trùng này có một con mẫu trùng, nó có linh hồn lực vô cùng khủng bố, chính nó đang dùng linh hồn lực để khống chế lũ côn trùng con. Giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp cầu cứu Sở Hoàng trong đầu, "Sở Hoàng, mau giúp ta khống chế hoặc tiêu diệt con mẫu trùng này." Sở Hoàng nghe tiếng Diệp Phong, từ trong giấc ngủ tỉnh lại, dùng linh hồn quét qua tình hình trước mặt, lập tức hiểu ra, đáp gọn, "Được." Dứt lời, Sở Hoàng liền lao ra từ trong đầu Diệp Phong, hóa thành một người khổng lồ bằng ánh sáng cao đến mấy vạn mét, rồi đưa ra một bàn tay ánh sáng khổng lồ, hung hăng công kích về phía tổ côn trùng. Đòn tấn công của Sở Hoàng hoàn toàn là về phương diện linh hồn, nên không làm tổn thương bản thân tổ côn trùng, mà trực tiếp công kích vào con mẫu trùng ở sâu bên trong. Gào, ngay sau đó, chỉ nghe từ trong tổ côn trùng truyền ra một tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương. Con mẫu trùng đó đã bị Sở Hoàng tiêu diệt trong nháy mắt. Vút, Sở Hoàng lúc này đã quay trở lại trong đầu Diệp Phong. Mà Diệp Phong thì vô cùng vui mừng, tiêu diệt được mẫu trùng có nghĩa là chàng đã nắm trong tay toàn bộ tổ côn trùng. Chàng vừa cảm nhận được, trong tổ côn trùng này có vô số côn trùng nhỏ màu đen, ngay cả hỏa diễm ma thần cũng không thoát khỏi sự vây công của chúng. Chẳng khác nào chàng đã tự dưng nhặt được một đại sát khí siêu cấp khủng bố. Ngươi làm thế nào vậy? Lúc này, hỏa diễm ma thần ở cách đó không xa trố mắt kinh ngạc. Ngay cả một cường giả cổ xưa như lão cũng bị hành động của Diệp Phong làm cho chấn động. Vừa rồi, lão bị những con côn trùng đáng sợ này vây chặt, thậm chí không thể chạy thoát, tưởng rằng đã chết chắc rồi. Bởi vì với sức mạnh của lão không có cách nào làm tổn thương được chúng, trong khi chúng lại điên cuồng gặm nhấm từng tấc da thịt trên người lão, thế nhưng lão lại kinh ngạc nhìn thấy Diệp Phong chỉ hét lớn một tiếng, tất cả côn trùng liền lập tức lui đi, như thủy triều rút khỏi người lão, quay trở về cái tổ côn trùng khổng lồ cách đó không xa. Điều này khiến hỏa diễm ma thần chấn động vô cùng. Lão không thể nào ngờ được Diệp Phong lại có năng lực khống chế côn trùng từ thời viễn cổ. Giờ phút này, hỏa diễm ma thần nhìn chằm chằm Diệp Phong, không khỏi kinh hãi hỏi, ngươi rốt cuộc còn giấu ta bao nhiêu bí mật? Diệp Phong chỉ mỉm cười, đáp, hỏa diễm ma thần tiền bối, ta chỉ là tình cờ có một loại thiên phú đặc thù, có thể khống chế đám côn trùng này. Vừa rồi tùy tiện thử một chút, không ngờ lại thành công. Nghe Diệp Phong nói vậy, hỏa diễm ma thần đột nhiên lắc đầu. Ngươi tuyệt đối không đơn giản chỉ là cửu thiếu chủ của Ma Vương Điện thuộc Đại Ma Thần Tông. Ngươi rốt cuộc là ai? Nghe hỏa diễm ma thần nói vậy, sắc mặt Diệp Phong trở nên bình tĩnh, rồi mỉm cười, chậm rãi nói, được rồi, cùng một vị tiền bối cường đại như ngài giao tiếp, quả thực không cần che giấu. Ta quả thực không phải là cửu thiếu chủ của một Ma Vương Điện nhỏ bé trong Đại Ma Thần Tông. Tên thật của ta là Diệp Phong, đến từ một giới diện cấp thấp bên dưới thiên giới. Ta đã phải từng bước nỗ lực mới có thể tiến vào thiên giới. Ta sở dĩ ngụy trang thành cửu thiếu chủ của Ma Vương Điện cũng không có âm mưu gì, chỉ là muốn lợi dụng thân phận này để kiếm chút lợi ích trong Đại Ma Thần Tông mà thôi. Ta có thể rời khỏi Đại Ma Thần Tông bất cứ lúc nào. Diệp Phong lúc này sở dĩ nói ra sự thật, là vì hỏa diễm ma thần dù sao cũng không có quan hệ đặc biệt gì với Đại Ma Thần Tông. Nói ra cũng không sao, mà còn có thể giúp hai người thẳng thắn hơn trong giao tiếp và hợp tác sau này. Giờ phút này, nghe Diệp Phong nói vậy, hỏa diễm ma thần lập tức lộ vẻ chợt hiểu. Thì ra là từ tiểu giới diện và giới diện cấp thấp từng bước bò lên, thảo nào lại có nhiều thủ đoạn và thiên phú cường đại như vậy. Người bình thường không thể nào làm được những chuyện này. Lúc này, hỏa diễm ma thần không những không vì Diệp Phong đến từ giới diện cấp thấp mà xem thường, ngược lại còn vô cùng bội phục loại nhân vật có thể từ đó từng bước đi lên thiên giới. Bởi vì thường thường, những nhân vật như vậy mới là mạnh nhất, còn đáng sợ hơn cả người tu hành bản địa của thiên giới. Lão không khỏi chắp tay nói, đa tạ ân cứu mạng vừa rồi, đây đã là lần thứ hai ngươi cứu ta. Nghe hỏa diễm ma thần nói vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười, đáp, ta sở dĩ nói ra tất cả, cũng là vì ta cảm thấy hỏa diễm ma thần tiền bối không phải là một nhân vật cổ xưa thích ỷ lớn hiếp nhỏ, mà là một người bạn thật sự đáng để ta kết giao. Nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt hỏa diễm ma thần đột nhiên trở nên trang nghiêm. Lão chỉnh lại y phục, rồi vô cùng trịnh trọng chắp tay, nói, sau này, chúng ta sẽ xưng hô với nhau như những người bạn bình đẳng. Hỏa diễm ma thần là nhân vật cổ xưa đến mức nào, nay lại đối với Diệp Phong hành đại lễ bình đẳng như vậy, tự nhiên là vì lão cảm thấy vô cùng tôn trọng Diệp Phong. Diệp Phong cũng không chút do dự, lập tức đáp lại, cũng chắp tay nói, tương lai, chúng ta có thể cùng nhau hợp tác, tìm kiếm nhiều cơ duyên hơn nữa, trở nên mạnh mẽ hơn. Nghe Diệp Phong nói vậy, hỏa diễm ma thần lập tức gật đầu. Mặc dù tu vi của Diệp Phong hiện tại còn kém lão rất nhiều, thấp hơn đến mười mấy đại cảnh giới, trong mắt lão, Diệp Phong có lẽ chỉ là một tiểu tử trẻ tuổi yếu ớt. nhưng những thủ đoạn mà Diệp Phong thể hiện đã khiến một nhân vật cổ xưa như lão phải đối xử ngang hàng, cảm thấy Diệp Phong vô cùng lợi hại, đáng để lão nghiêm túc đối đãi. Lúc này, Hỏa Diễm Ma Thần nhìn về cái tổ côn trùng khổng lồ cách đó không xa, không khỏi có chút hoảng hốt nói, vừa rồi thật là nguy hiểm. Nếu không phải Diệp Phong ngươi nắm giữ năng lực khống chế côn trùng này, e rằng ta đã thật sự vẫn lạc. Lũ côn trùng này thật đáng sợ. Ta đoán năm xưa những người thuộc nền văn minh tu hành trên phi thuyền này đều chết vì lũ côn trùng trong cái tổ này. Cái tổ này tuyệt đối không phải do tiểu thế giới này, thậm chí không phải do thiên giới có thể sinh ra, rất có thể là tinh không trùng tổ đến từ sâu trong vũ trụ. Nghe Hỏa Diễm Ma Thần nói vậy, Diệp Phong gật đầu, ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Chàng xem như đã thật sự khống chế được toàn bộ tổ côn trùng này, chẳng khác nào nắm trong tay một con át chủ bài khổng lồ. Giờ phút này, Diệp Phong đem cái tinh không trùng tổ vô cùng thần bí này cất vào nhẫn chữ vật của mình, tùy thời có thể sử dụng. Hỏa Diễm Ma Thần nhìn Diệp Phong, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng, nói, lần này ngươi thật sự đã thu được một đại sát khí. Thứ này một khi thả ra toàn bộ côn trùng, quả thực đáng sợ vô cùng. Vừa rồi ta chỉ một chút không đề phòng đã bị chúng bò đầy người, làm sao cũng không thoát được, thật sự quá đáng sợ. Diệp Phong cũng rất tán thành, gật đầu nói, lũ côn trùng này quả thực đáng sợ. Ngay cả một nhân vật cường đại cổ xưa như Hỏa Diễm Ma Thần, với sức mạnh đủ để đốt núi nấu biển, cũng không thể làm tổn thương chúng mảy may. Thật sự khiến người ta kinh hãi không thôi. Nếu không phải ta bẩm sinh học được một loại khống trùng chi thuật, e rằng cũng phải hoảng hồn, không thể giải quyết được tình thế nguy hiểm vừa rồi. Lúc này, Diệp Phong cũng thuận theo lời của Hỏa Diễm Ma Thần, nói rằng mình biết khống trùng chi thuật, chứ không phải dùng linh hồn lực. Vì linh hồn lực cũng là một trong những con bài tẩy lớn nhất của chàng, tốt nhất không nên tùy tiện nói ra. Hỏa Diễm Ma Thần gật đầu, nhìn một lượt toàn bộ không gian nội bộ của phi thuyền, nói, chúng ta tiếp tục thăm dò. Khu vực trung tâm nhất của phi thuyền này tuyệt đối chứa đựng tài phú khổng lồ. Ta cảm giác chúng ta vẫn chưa chạm tới khu vực quan trọng nhất của nó. Lúc này, cả Diệp Phong và Hỏa Diễm Ma Thần đều không còn quá e ngại. Mối uy hiếp lớn nhất bên trong phi thuyền vũ trụ, cái tinh không trùng tổ kia, đã bị Diệp Phong hoàn toàn thu phục. Vì vậy, cả hai quyết định tiếp tục thăm dò khu vực trung tâm nhất của phi thuyền. Rất nhanh, họ đi đến cuối không gian nội bộ, nhìn thấy một cánh cửa lớn bằng vàng ròng, được đúc từ một loại kim loại không rõ tên, chặn đường đi của họ. Vút, Hỏa Diễm Ma Thần không chút do dự, trực tiếp vươn tay, từ lòng bàn tay phun ra một luồng hỏa diễm cực nóng kinh khủng, lập tức làm tan chảy cánh cửa vàng thành từng giọt thép lỏng. Nhỏ xuống mặt đất, hỏa diễm thật khủng khiếp. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc thán phục. Hỏa Diễm Ma Thần dù sao cũng là một cường giả cổ đại vô cùng mạnh mẽ, là một trong những kẻ mạnh nhất của tiểu thế giới này năm xưa. Sức mạnh của lão, đặc biệt là loại hỏa diễm chi lực này, quả thực đáng sợ đến cực điểm, gần như có thể thiêu đốt bất kỳ vật rắn nào trên đời. Lúc này, Diệp Phong và Hỏa Diễm Ma Thần bước vào không gian phía sau cánh cửa vàng, lập tức thấy đây là một không gian đóng kín khổng lồ. Bên trong, có từng chiếc dương chữ vật làm bằng kim loại, tất cả đều ánh lên màu bạc rực rỡ, vừa nhìn đã biết là nơi chuyên cất giữ tài phú. Hỏa Diễm Ma Thần không kìm được mà nói, nơi này hẳn là nhà kho của phi thuyền vũ trụ. Năm xưa, những người tu hành trên phi thuyền này đã chinh chiến khắp các thế giới, đem của cải cướp được cùng vật tư chiến lược của chính họ đều cất giữ ở đây. Lần này chúng ta phát tài rồi. Dứt lời, Hỏa Diễm Ma Thần trực tiếp đi sang một bên, bắt đầu mở từng chiếc dương kim loại. Diệp Phong cũng đi sang phía bên kia, chuẩn bị mở những chiếc dương trên mặt đất. Giác, khi Diệp Phong mở chiếc dương kim loại đầu tiên, chàng lập tức nhìn thấy một cây linh chi màu vàng khổng lồ được phong tồn bên trong, trông tràn đầy dược lực bàng bạc. Cây linh chi vàng khổng lồ này, vừa nhìn đã biết là sinh trưởng ở một thế giới tu hành cực kỳ mạnh mẽ, nếu không không thể nào thai nghén ra được một cây linh chi to lớn như vậy. Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp vươn tay chạm vào cây linh chi, sau đó phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu hấp thu dược lực bàng bạc bên trong. Một luồng dược lực vô cùng khổng lồ lập tức rót vào đan điền của chàng, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực. Oanh, Diệp Phong vừa mới đột phá địa linh cảnh nhất trọng thiên, trong nháy mắt này lại ầm vang đột phá, trực tiếp lên địa linh cảnh nhị trọng thiên. Dược lực thật mạnh, điều này khiến Diệp Phong vô cùng hưng phấn. Cây linh chi khổng lồ trong chiếc dương kim loại này thật sự quá cao cấp, chỉ một cây đã giúp chàng đột phá cả một trọng thiên, thật khiến người ta kinh ngạc. Xem ra nền văn minh tu hành trên phi thuyền vũ trụ này quả nhiên là một nền văn minh tu hành tinh không vô cùng cường đại. chắc chắn đã chinh chiến khắp các thế giới mới có thể vơ vét được những thiên tài địa bảo cao cấp như vậy. Lúc này, Diệp Phong tiếp tục mở chiếc dương thứ hai, nhưng thứ bên trong suýt chút nữa làm chàng giật nảy mình. Chiếc dương kim loại thứ hai này chứa một cái đầu người đã chết. Cái đầu này được bảo quản vẫn còn khá tươi, nhưng cũng không có gì đặc biệt. Diệp Phong không khỏi lẩm bẩm, chẳng lẽ năm xưa có người tu hành nào trên phi thuyền này có sở thích đặc biệt, thích thu thập các bộ phận thi thể, nên mới cất giữ cái đầu này. Lẩm bẩm một tiếng, chàng định xem tiếp chiếc dương thứ ba. Nhưng ngay lúc đó, Diệp Phong cảm thấy có gì đó không đúng. Nơi đây là kho chứa toàn bộ vật tư chiến lược của một nền văn minh viễn cổ, không thể nào lại trịnh trọng phong tồn một cái đầu người bình thường trong dương kim loại như vậy. Diệp Phong cẩn thận quan sát, đột nhiên phát hiện cái đầu người này, ở giữa mi tâm, lại có con mắt thứ ba. Tuy nhiên, con mắt thứ ba này đã nhắm chặt lại khi chủ nhân của nó chết đi, chỉ để lại một khe hở nhỏ, nên Diệp Phong lúc đầu không để ý. Giờ phút này, Diệp Phong tách mí mắt của con mắt thứ ba trên mi tâm cái đầu ra, lập tức thấy một con mắt tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm, ngay khoảnh khắc chàng tách mí mắt ra. Con mắt đỏ thẫm đó liền bắn ra một tia laser màu đỏ sẫm, chớp mắt đã đánh tới trước mặt Diệp Phong, hất văng chàng ra sau, làm nát hơn nửa phần da thịt và xương mặt. May mắn là sinh mệnh lực của Diệp Phong ngoan cường, và thiên thần bất hủ thể vốn có năng lực hồi phục cực mạnh, nên chàng mới không bị đánh nát đầu mà chết ngay lập tức. Tình hình thế nào? Hỏa Diễm Ma Thần đang kiểm tra những chiếc dương bên kia cảm nhận được dao động năng lượng ở đây, lập tức bay tới, thấy Diệp Phong nửa cái đầu đã bị đánh nát. Không khỏi kinh hãi hỏi, Diệp Phong, ngươi sao rồi? Nơi này có thứ gì đáng sợ sao? Diệp Phong lập tức lắc đầu, dùng sinh mệnh tuyền thủy tự khôi phục lại nửa cái đầu vỡ nát về trạng thái bình thường. Sau đó kinh ngạc nói, ta vừa phát hiện một cái đầu người, nhưng nó có con mắt thứ ba. Con mắt đó có một con ngươi chứa đựng sức mạnh vô cùng kinh khủng, có thể bắn ra tia laser đỏ sậm cực kỳ đáng sợ. Nói rồi, Diệp Phong đi tới, trực tiếp khoét con mắt màu đỏ thẫm từ con mắt thứ ba của cái đầu ra, rồi cất vào nhẫn chữ vật. Thứ này, sau này nếu có thể nghĩ cách dung hợp vào mi tâm của mình, tuyệt đối sẽ là một con át chủ bài cực lớn. Hỏa Diễm Ma Thần thấy Diệp Phong dường như không có nguy hiểm gì lớn, gật đầu rồi tiếp tục đi kiểm tra những chiếc dương bên phía mình. Còn Diệp Phong, lúc này mở chiếc dương kim loại thứ ba. Bên trong là một viên hạt châu to bằng nắm tay, tỏa ra ánh kim quang nhàn nhạt, chứa đựng trong đó là long nguyên lực lượng vô cùng hùng hậu. Cảm nhận được loại lực lượng này, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Viên hạt châu màu vàng to bằng nắm tay này, hẳn là một viên long châu do một con cự long viễn cổ thai nghén ra. Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ long nguyên lực lượng bên trong để làm lớn mạnh sức mạnh của mình. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn những chiếc dương kim loại chất chồng như núi xung quanh, ánh mắt tràn đầy vẻ thỏa mãn. Cảm giác mở dương thu hoạch bảo vật lần này, thật sự khiến người ta vô cùng thỏa mãn, viên long châu màu vàng trong chiếc dương thứ ba này tuyệt đối vô cùng cao cấp. Rất có thể là do một cường giả long tộc nào đó năm xưa thai nghén ra, sau đó bị những người tu hành trên phi thuyền vũ trụ này săn giết tại một thế giới nào đó và lấy được. Khi Diệp Phong thôn phệ, chàng lập tức cảm nhận được một luồng long nguyên lực lượng vô cùng hùng hậu và khổng lồ rót vào đan điền, điên cuồng làm lớn mạnh công lực, Diệp Phong biết. Sau khi tu vi của mình đột phá đến cảnh giới cao như vậy, mỗi lần đột phá, dù chỉ là một tiểu cảnh giới, cũng cần một lượng năng lượng khổng lồ tích lũy mới có thể lượng biến gây nên chất biến. Thế nhưng, sau khi hấp thu năng lượng từ viên long châu này, chàng lập tức cảm nhận được bình cảnh tu vi của mình lại một lần nữa nhanh chóng nới lỏng. Ngay sau đó, âm một tiếng, một luồng khí tức tu vi vô cùng khổng lồ từ người Diệp Phong bộc phát ra. Trong khoảnh khắc, tu vi của chàng từ địa linh cảnh nhị trọng thiên vừa mới đột phá, trực tiếp nhảy vọt lên địa linh cảnh tam trọng thiên. Không thể không nói, năng lượng chứa trong viên long châu màu vàng này thật sự quá hùng hậu. Giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự, tiếp tục mở chiếc dương kim loại thứ tư. Khi mở ra, chàng lập tức thấy bên trong là một cuốn sách cổ, được rèn đúc hoàn toàn từ thép đen, chỉ có vỏn vẹn hai trang. Diệp Phong lật ra, lập tức thấy trên cuốn sách kim loại này ghi lại một phương pháp truyền thừa cổ xưa của một thế giới nào đó. Loại truyền thừa này không giống với những loại truyền thừa thông thường, nó ghi lại một loại hô hấp pháp vô cùng thần bí, có khả năng cộng hưởng với cả đất trời. Từ đó tăng cường tốc độ hấp thu linh khí. Nói cách khác, nếu tu luyện loại hô hấp pháp này, tốc độ hấp thu linh khí trong trời đất có thể nhanh hơn người tu luyện bình thường gấp mấy lần, thậm chí là mười mấy lần. Tuy nhiên, Diệp Phong lại không mấy hứng thú với thứ này, tốc độ đột phá tu vi của chàng nhanh như vậy, vốn không phải dựa vào việc hấp thu linh khí trời đất một cách quy củ, mà là dựa vào năng lực thôn phệ bá đạo và cường hãn của mình, thôn phệ công lực của kẻ địch hoặc năng lượng từ tài nguyên thiên địa. Vì vậy, loại hô hấp pháp này dù có tu luyện, tăng tốc độ hấp thu linh khí lên mười mấy lần cũng không có ý nghĩa gì lớn, bởi đối với Diệp Phong, đó vẫn là một lượng linh khí vô cùng nhỏ, không giúp ích gì nhiều cho việc tăng công lực. Dù vậy, Diệp Phong vẫn tìm hiểu một chút, có còn hơn không, sau đó ném cuốn sách kim loại vào nhẫn chữ vật. Sau này nếu có thể đem ra ngoài mua bán, nói không chừng có thể bán được giá tốt, bởi đối với những người tu luyện bình thường, đây tuyệt đối là vô giá chi bảo. Dù sao không phải ai cũng có được năng lực thôn phệ khủng bố và bá đạo như Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong tiếp tục mở chiếc dương kim loại thứ 5. Sau khi mở ra, chàng lập tức thấy bên trong phong tồn một quả trái cây tỏa ra ngọn lửa màu đỏ thẫm. Quả trái cây này cho người ta cảm giác như được ngưng tụ từ ngọn lửa thuần túy nhất trên đời, phảng phất như có thể đốt cháy cả người Diệp Phong thành tro bụi trong nháy mắt. Vút, Diệp Phong đang định kiểm tra, thì hỏa diễm ma thần ở cách đó không xa lập tức chạy tới, nhìn chằm chằm vào quả trái cây. Không khỏi kích động nói, đây vậy mà là thiên hỏa trái cây trong truyền thuyết, chỉ có hỏa diễm trên cửu thiên mới có thể thai nghén ra loại quả này. Đối với người tu hành thuộc tính hỏa như ta có lợi ích vô cùng to lớn, có thể tăng cường đáng kể hỏa diễm bản nguyên của ta, giúp phẩm chất hỏa diễm của ta lại nâng lên một bậc. Nghe hỏa diễm ma thần nói vậy, Diệp Phong gật đầu, cười nói, vậy thì quả thiên hỏa này, xin mời hỏa diễm ma thần tiền bối ngài sử dụng. Dù sao ta dùng nó cũng chỉ có thể hấp thu năng lượng bên trong để làm lớn mạnh công lực, quả thực có chút lãng phí công hiệu của nó. Nhưng đối với người tu hành thuộc tính hỏa như ngài, nó lại có tác dụng tăng cường cực lớn, có thể nâng cao bản chất phẩm chất hỏa diễm của ngài. Hỏa diễm ma thần gật đầu, không khỏi nói, đa tạ, lát nữa nếu tìm được thứ gì thích hợp hơn với ngươi, ta sẽ đưa cho ngươi. Diệp Phong gật đầu, cười nói, chúng ta lần này vốn là hợp tác cùng có lợi, trong việc phân chia tài phú, đôi khi không cần phải quá rạch ròi. Thứ nào hữu dụng hơn với ai thì người đó sử dụng. Nghe Diệp Phong nói vậy, hỏa diễm ma thần không kìm được vỗ vai chàng. Nói, ngươi có thiên phú tu hành tuyệt đỉnh, năng lực thần kỳ, mà lại không kiêu không ngạo. Người trẻ tuổi như ngươi bây giờ thật sự quá ít, có thể kết giao được với một người trẻ tuổi như Diệp Phong ngươi, cũng là may mắn của lão phu ta. Giờ phút này, hỏa diễm ma thần là thật lòng cảm thán. Nếu là một người trẻ tuổi bình thường có được năng lực và thủ đoạn nghịch thiên như Diệp Phong, khẳng định đã sớm kiêu ngạo vô cùng, không coi ai ra gì. Nhưng Diệp Phong xử sự vẫn không nóng không vội, tiến thoái có độ. Giao tiếp với người khác cũng vô cùng hòa nhã, điều này khiến hỏa diễm ma thần tự nhiên vô cùng thưởng thức. Lúc này, Diệp Phong chỉ mỉm cười, nói, chúng ta tiếp tục xem xét đi. Hỏa diễm ma thần gật đầu, đem quả thiên hỏa đi, sau đó quay lại phía bên mình dò xét. Còn Diệp Phong, lúc này tiếp tục mở dương, khi chàng mở chiếc dương thứ 6, lập tức thấy bên trong là một thứ vô cùng kỳ quái, không phải thiên tài địa bảo. Cũng không phải thượng cổ truyền thừa. Mà là một khúc xương trông như được tạo ra từ ngọc thạch. Diệp Phong cầm khúc xương này lên, cảm ứng một chút, hai mắt liền sáng rỡ. Bên trong khúc xương này vậy mà lại phong tồn một bộ truyền thừa thượng cổ vô cùng cường đại. Diệp Phong lập tức hiểu ra, đây là một khối chí tôn truyền thừa cốt được thai nghén trong cơ thể của một sinh linh mạnh mẽ nào đó. Chỉ những sinh vật cực kỳ mạnh mẽ mới có thể thai nghén ra loại chí tôn truyền thừa cốt bắt nguồn từ huyết mạch này, trong đó ghi lại truyền thừa mạnh nhất của chủng tộc đó. Diệp Phong lúc này truyền một chút linh hồn lực vào, lập tức phát hiện bên trong khúc xương hiện lên từng dòng chữ nhỏ màu vàng, khắc sâu vào trong đầu chàng. Đây vậy mà là một bộ truyền thừa của thần thú thượng cổ cực kỳ khủng bố và cổ xưa, tên là Cửu Thiên Lôi Long Quyết. Diệp Phong lập tức phán đoán, khối chí tôn truyền thừa cốt này. Năm xưa chắc chắn là do nền văn minh tu hành trên phi thuyền này săn giết một con cự long viễn cổ thuộc tính lôi ở một thế giới hồng hoang nào đó mà lấy được. Giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự. Trực tiếp bắt đầu lĩnh hội áo nghĩa truyền thừa trong khối chí tôn truyền thừa cốt này, đem bộ Cửu Thiên Lôi Long Quyết khắc sâu vào trong đầu. Bộ Cửu Thiên Lôi Long Quyết này là một loại truyền thừa của ác thú viễn cổ vô cùng mạnh mẽ, người tu hành nhân tộc không thể tu luyện. Nhưng sức mạnh của Diệp Phong lại có thể dung nạp ngàn vạn loại thuộc tính trên đời, nên chàng có thể tu luyện sức mạnh thuộc tính của bất kỳ chủng tộc nào. Vì vậy, đối với bộ truyền thừa này, chàng tự nhiên có thể lĩnh ngộ trong nháy mắt. Ông Diệp Phong tùy tiện thử thi triển một chút, phía sau lưng trong hư không lập tức xuất hiện một con cự long hoàn toàn do lôi đình tạo thành, mang theo sức phá hoại vô cùng kinh khủng. Phải biết, thuộc tính lôi là một trong những loại sức mạnh đáng sợ nhất trên đời, Hơn nữa, Diệp Phong còn cảm nhận được, nếu tiếp tục tìm hiểu bộ Cửu Thiên Lôi Long Quyết này, đến cuối cùng thậm chí có thể trực tiếp dẫn động sức mạnh lôi đình trên 9 tầng trời, ngưng tụ ra một con Cửu Thiên Lôi Long chân chính, mang theo sức mạnh lôi đình cự long vô cùng khủng bố. Giờ phút này, Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui mừng, xem ra lần thăm dò phi thuyền vũ trụ này thật sự là một quyết định đúng đắn, bên trong chứa đựng quá nhiều thứ tốt. Tiếp theo, Diệp Phong tiếp tục mở dương, lại thu được không ít thứ tốt, trong đó có nhiều thiên tài địa bảo. Sau khi thôn phệ, tu vi của chàng lại có tiến bộ vượt bậc, liên tiếp đột phá đến địa linh cảnh lục trọng thiên. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng. Không ngờ tại đại cảnh giới địa linh cảnh, chàng đã sắp đột phá đến tầng trung lưu, chẳng mấy chốc sẽ đạt đến thập trọng thiên đại viên mãn. Nếu là tu luyện bình thường, Diệp Phong không biết phải đến 5 tháng nào mới có thể nâng tu vi của mình lên địa linh cảnh lục trọng thiên. Nhưng hiện tại, chàng chỉ tốn mấy canh giờ, mở được nhiều dương như vậy, nhận được vô số tài nguyên và cơ duyên, đã đưa tu vi của mình lên đến mức này. Lúc này, Diệp Phong đã mở xong hết những chiếc dương bên phía mình. Cách đó không xa, Hỏa Diễm Ma Thần dường như phát hiện ra điều gì, không khỏi lên tiếng, "Diệp Phong, người mau tới đây xem, thứ này có lẽ đối với ngươi có tác dụng rất lớn." Nghe Hỏa Diễm Ma Thần nói vậy, Diệp Phong lập tức động tâm, vội vàng bay nhanh về phía đó. Khi đến trước mặt Hỏa Diễm Ma Thần, chàng lập tức chứng kiến một cảnh tượng kinh ngạc. Chỉ thấy Hỏa Diễm Ma Thần đã đào ra từ trong một bức tường một củ nhân sâm khổng lồ. Củ nhân sâm này trông như sắp thành tinh, nhưng chưa hoàn toàn thành tinh thì đã bị những người thuộc nền văn minh cổ đại trên phi thuyền này bắt về đây và phong tồn lại. Diệp Phong có thể cảm nhận được, dược lực chứa trong củ nhân sâm khổng lồ này quả thực bàng bạc đến cực điểm. Hỏa Diễm Ma Thần biết Diệp Phong rất cần loại ngoại lực này để tích lũy công lực, nên lão tự nhiên muốn để Diệp Phong hấp thu dược lực khổng lồ trong củ nhân sâm này. Dù sao vừa rồi Diệp Phong đã vô điều kiện tặng thiên hỏa trái cây cho lão, nên lúc này khi phát hiện loại thiên tài địa bảo quý giá này, lão tự nhiên nghĩ ngay đến việc để Diệp Phong hấp thu. Xem như là đáp lại món quà của Diệp Phong. Hỏa Diễm Ma Thần không khỏi nói, củ nhân sâm này đã lớn bằng một người, e rằng đã sinh trưởng gần mấy vạn năm, thậm chí có thể được coi là một gốc dược vương, là vua của các loại linh dược. Dược lực chứa trong đó tuyệt đối bàng bạc vô cùng, người hấp thu dược lực của nó, chắc chắn có thể tăng cường đáng kể công lực của mình. Sau này tu luyện tại một đại giới diện mênh mông như thiên giới, tu vi tích lũy hiện tại của ngươi quả thực còn hơi kém. Gốc dược vương nhân sâm này có thể giúp ngươi tăng cường nội tình và dự trữ công lực. Nghe Hỏa Diễm Ma Thần nói vậy, Diệp Phong tự nhiên vô cùng cảm kích, vội vàng chắp tay nói, đa tạ Hỏa Diễm Ma Thần tiền bối đã vì vãn bối mà suy nghĩ. Hỏa Diễm Ma Thần nghe vậy liền cười ha hả, vỗ vai Diệp Phong nói, giữa ngươi và ta cứ đối xử ngang hàng là được rồi. Hơn nữa, vừa rồi ngươi đã nhường cho ta quả thiên hỏa quý giá như vậy, hiện tại ta tặng ngươi gốc dược vương nhân sâm này, chúng ta cũng là hợp tác cùng có lợi. Diệp Phong gật đầu, cũng không khách sáo, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ củ nhân sâm khổng lồ đã đạt đến cấp bậc dược vương này. Ầm ầm, ngay khoảnh khắc Diệp Phong thôn phệ, một luồng dược lực vô cùng khổng lồ, giống như biển cả mênh mông, trực tiếp xông vào đan điền của chàng, điên cuồng làm lớn mạnh công lực. Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, gốc nhân sâm này, không hổ là dược vương, quả nhiên vô cùng kinh khủng, dược lực chứa đựng quả thực bàng bạc vô biên. Diệp Phong lập tức cảm thấy khí tức tu vi của mình bắt đầu liên tục tăng lên. Oanh, địa linh cảnh thất trọng thiên. Oanh, địa linh cảnh bát trọng thiên. Oanh, địa linh cảnh cửu trọng thiên. Oanh, địa linh cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, sau khi hấp thu gốc dược vương nhân sâm, tu vi của Diệp Phong vậy mà lại một hơi đột phá đến địa linh cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể bước vào thiên linh cảnh. Một cảnh giới tu vi hoàn toàn mới và cường đại, điều này khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng khôn xiết, không ngờ một gốc dược vương lại có dược lực khủng bố như vậy, có thể đưa tu vi của mình lên đến cảnh giới cao như thế. Lúc này, Hỏa Diễm Ma Thần đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc thán phục, không khỏi nói, Diệp Phong, năng lực thôn vệ của ngươi thật sự quá thần kỳ, lại còn bá đạo vô cùng. Vậy mà thật sự có thể trực tiếp cướp đoạt năng lượng bên ngoài thành sức mạnh của mình trong nháy mắt, thật không thể tin được. Ta sống nhiều năm như vậy, chưa từng thấy ai có được năng lực thôn phệ thần kỳ và kinh khủng như ngươi. Diệp Phong nghe Hỏa Diễm Ma Thần nói vậy, nhếch miệng cười đáp, không còn cách nào khác, trời sinh đã vậy. Nghe một câu nói có phần trêu chọc của Diệp Phong, Hỏa Diễm Ma Thần không khỏi cười khổ lắc đầu. Chẳng biết tại sao, khi đối mặt với Diệp Phong, một vãn bối có cảnh giới thấp hơn mình rất nhiều, hỏa diễm ma thần luôn có cảm giác không tự tin. Ở bên Diệp Phong quá lâu, đã làm cho tâm thái chí cường giả duy ngã độc tôn năm xưa của lão thay đổi đi rất nhiều.